Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1506, chương 1506, hiệp trợ phá án. 3. Chương cảnh quan. Nói đùa, ta nào dám đùa giỡn cảnh sát các ngươi. Đây không phải chán sống rồi sao? Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hiếu kỳ mà hỏi, "Trương cảnh quan, người để cho ta theo dõi phía trước chiếc xe kia, chẳng lẽ trong chiếc xe kia đều là người xấu? Người không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc." "Im miệng, khác ảnh hưởng ta làm việc." Lăng Trần đụng phải cái vách tường, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nghiêm túc lái xe. Ở lái trên đường hơn 20 phút, phía trước chiếc kia xe thương vụ rốt cục cũng ngừng lại. Lăng Trần không có trực tiếp dừng xe, mà là từ chiếc kia xe thương vụ bên cạnh lái đi. "Uy, ngươi làm gì? Nhanh dừng xe." Trương Linh vội vàng gọi nói. Lăng Trần không có phản ứng nàng, thẳng đến đem xe mở ra kế tiếp góc rẽ, biến mất ở chiếc kia xe thương vụ ánh mắt bên trong. Hắn mới tìm cái địa phương dừng xe lại. Người đến cùng có thể hay không nghe hiểu tiếng người? Trương Linh thở phì phò nói ra. Ta để ngươi dừng xe. Thật là, nếu là hỏng đại sự của ta, ta muốn ngươi đẹp mặt. Nói xong, Trương Linh đẩy ra xe cửa, bước nhanh hướng phía xe thương vụ vị trí chạy tới. Lăng Trần rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật không biết rõ cô nàng này là thế nào lên làm cảnh sát. Một điểm theo dõi kỹ xảo đều không có. Một đường theo đối phương lâu như vậy, chỉ cần người trên xe không phải đần độn, bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi. Muốn là theo chân chiếc kia xe thương vụ dừng xe, cái kia hoài nghi liền sẽ ngồi vững. Người ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tránh né. Xuống xe, Lăng Trần đuổi theo Trương Linh bước chân. Chỉ chốc lát sau, chiếc kia xe thương vụ liền xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Chỉ bất quá, thương vụ người bên trong xe đều đã đi. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh. Ở xe thương vụ dừng xe vị trí hai bên, phân biệt có một quán rượu cùng một tòa cư dân lâu. Cũng không biết rõ đám người kia đi nơi nào. Lúc này, chỉ gặp cái kia Trương Linh đứng ở một cây đại thụ bên cạnh. Cầm điện thoại di động, không ngừng nhìn chung quanh. Lăng Trần đi lên trước. Phát hiện điện thoại của đối phương bên trên mở ra một cái địa đồ phần mềm. Bên trên có một cái điểm đỏ càng không ngừng lóe ra. Từ điểm đỏ vị trí phán đoán, tên mặt thẹo bọn người hẳn là ở cái kia tòa nhà dân cư lâu bên trong. Lúc này, chú ý tới một bên Lăng Trần. Trương Linh cau mày đầu nói. Ngươi tới làm gì? Lăng Trần cười híp mắt nói ra. Trương cảnh quan, ngươi vừa không phải nói trưng dụng ta sao? Nếu là ngươi còn cần dùng xe làm sao bây giờ? Yên tâm, ta chỉ là theo chân ngươi, không sẽ ảnh hưởng ngươi phá án. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần ánh mắt quét qua, chỉ Trương Linh trong tay điện thoại di động hỏi, vừa mới cái kia cái điểm đỏ làm sao biến mất? Trương Linh cúi đầu mắt nhìn trên màn hình điện thoại di động phần mềm địa đồ. Nhịn không được kêu một tiếng không tốt, không đợi Lăng Trần lại mở miệng. Nàng đã vọt vào bên cạnh cư dân lâu, nhìn thấy Trương Linh bộ kia khẩn trương bộ dáng, Lăng Trần trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Cái kia điểm sáng tín hiệu hẳn là đại biểu Hạ Mộc Đồng. Điểm đỏ biến mất, chẳng lẽ là Hạ Mộc Đồng xảy ra chuyện rồi? Nghĩ tới đây, Lăng Trần vội vàng đuổi theo Trương Linh bước chân, cùng một chỗ tiến nhập cư dân lâu bên trong. Cư dân lâu hết thảy có 5 tầng, mỗi tầng 10 gia đình. Ở tín hiệu biến mất trước đó, Hạ Mộc Đồng sau cùng vị trí ở lầu 3. Không bao lâu, Lăng Trần đi theo Trương Linh một trước một sau đi vào cư dân lâu lầu 3. Nhìn lấy đen như mực hành lang, Trương Linh lộ ra rất khẩn trương. Mỗi một bước đều rất cẩn thận, liền hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu. Nhanh đến Hạ Mộc Đồng chỗ phòng lúc, Trương Linh từ bên hông nhổ ra người đứng đầu súng, nạp đạn lên nòng. Dựa lưng vào vách tường, quan sát đến gian phòng kia tình huống. Lăng Trần theo ở phía sau. Đối với Trương Linh năng lực ứng biến có chút bất đắc dĩ. Nằm vùng gặp nguy hiểm, nàng hẳn là trước tiên kêu gọi tiếp viện, sau đó lại thông qua tình huống phán đoán là không ra tay cứu viện. Xem ra, cái này Trương Linh hẳn là một cái tân thủ. Đối với nguy cơ xử lý còn kinh nghiệm không đủ. Lăng Trần nhìn thoáng qua, chỉ gặp bên cạnh trong phòng đèn sáng. Bởi vì cửa sổ bị màn cửa cản trở, cho nên không nhìn thấy phòng bên trong tình huống. Bất quá, bằng vào bén nhạy thính lực, Lăng Trần nghe được phòng bên trong có hai người tiếng bước chân. Tựa hồ tại đi tới đi lui. Đang lúc Lăng Trần chuẩn bị lại tới gần một điểm, thăm dò rõ ràng phòng bên trong tình huống thời điểm, một trận đột ngột mà vang dội chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Lăng Trần sắc mặt biến hóa, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trương Linh luống cuống tay chân từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Đem điện thoại cúp máy. Ai? Lăng Trần thở dài, vốn còn muốn vụng trộm hành động, kết quả bị cô nàng này cho bại lộ. Quả thật đúng là không sai. Theo lấy chuông điện thoại di động vang lên, phòng bên trong lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Lăng Trần tựa vào vách tường, từ từ mò lấy bên cửa phòng, ngừng thở. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, phòng cửa bị người từ bên trong mở ra. Một tên nam tử từ trong khe cửa nhô đầu ra, tra xét hành lang động tĩnh. Ngay tại đối phương duỗi ra đầu trong nháy mắt, Lăng Trần cấp tốc bắt lấy đầu của đối phương, bỗng nhiên kéo ra ngoài một cái. Lập tức, tên kia nam tử thân thể trực tiếp từ cửa bên trong bay ra, đầu hung hăng đụng ở trên vách tường, trực tiếp ngất đi. Giải quyết một tên nam tử, Lăng Trần không chút do dự, nhất cước đá văng phòng cửa, nhanh chân vọt vào. Lúc này, trong phòng khách còn có 4 tên nam tử cùng 2 cái nữ nhân. Bên trong một cái nữ nhân bị trói tay sau lưng trên ghế, chính là Hạ Mộc Đồng. Nhìn thấy Lăng Trần từ bên ngoài xông tới, ở đây sắc mặt của mọi người không khỏi một bên. Tên kia tên mặt thẹo lạnh lùng quát nói: "Giết hắn, cẩn thận." Hạ Mộc Đồng quát to một tiếng, bỗng nhiên từ trên ghế ngồi lên, trói ở trên người nàng dây thừng trong nháy mắt bị nàng tránh thoát. Cái kia mấy tên nam tử chú ý lực đều đặt ở Lăng Trần trên thân, căn bản không có phát hiện Hạ Mộc Đồng thoát khốn. Không đợi cái kia mấy tên nam tử động thủ, Hạ Mộc Đồng đã từ phía sau bay nhào tới. Tam quyền lưỡng cước công phu, bao quát tên mặt thẹo ở bên trong 4 tên nam tử toàn bộ được giải quyết. Đến mức cái kia nữ nhân, dọa đến một mặt tái nhợt, cuộn mình trong góc không dám động đậy. "Hạ cảnh quan, thân thủ của ngươi vẫn là như vậy bổng." Lăng Trần cười híp mắt đi tới. Hạ Mộc Đồng tức giận trợn nhìn Lăng Trần một chút, chất hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nói rất dài dòng: "Ta bị đồng nghiệp của ngươi cho trưng dụng." Vừa mới nói xong, chỉ gặp Trương Linh bưng súng từ bên ngoài vọt vào, lớn tiếng hô nói: "Tất cả không được nhúc nhích." Bất quá, nhìn thấy những cái kia bị chế phục phạm nhân, Trương Linh thần sắc không khỏi sững sờ. "Trương cảnh quan, ngươi chậm một bước, ta cùng Hạ cảnh quan đã đem người xấu đều thu thập xong." Trương Linh một mặt ngượng ngùng nói ra: "Hạ đội trưởng, thật xin lỗi, ta..." "Không có việc gì." Hạ Mộc Đồng khoát tay áo nói: "Cho tổng bộ gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức phái người tới." "Đúng, ấy, Hạ cảnh quan, thực lực của ngươi mạnh như vậy, vì sao lại bị bọn hắn trói chặt?" Lăng Trần đi theo Hạ Mộc Đồng bên người, hiếu kỳ mà hỏi. Hạ Mộc Đồng không lạnh không nhạt nói ra: "Ta là cố ý bị bắt, sau đó dẫn dụ bọn hắn bàn giao tội của mình." Dứt lời, Hạ Mộc Đồng từ trên bàn cầm lấy một cái cặp công văn, mở ra nhìn thoáng qua. "Đây không phải tên mặt thẹo dùng nhiều tiền giao dịch đến đồ vật sao?" "Hạ cảnh quan, trong này là cái gì?" Lăng Trần đưa ánh mắt đưa tới. Khi hắn nhìn thấy cặp công văn đồ bên trong, sắc mặt lập tức biến đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,